Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 885, tình thế nguy cơ dòng nước ngầm trào. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ngự họa các tu luyện trên quảng trường, hai bút giao phong, Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy từng cổ một cực kỳ bàng bạc lực lượng. Từ đối diện Chu Cửu Kiệt cổ phác bút vẽ truyền tới. Muốn trực tiếp đột phá hắn phòng ngự, đưa hắn lục phủ ngũ tạng, toàn bộ phấn vụn bể. Đây cũng là tinh thuần linh lực công kích chỗ kỳ diệu. Linh lực có thể thật thật tại tại xông vào đối phương trong cơ thể. Trực tiếp xé hết thảy, hai người chiến đấu đến mức này, đã không có bất kỳ hoa tiếu gì, chỉ có bằng thực lực chân chính, để chống đỡ đối phương công kích, nếu như không chống đỡ được, vậy liền sẽ trực tiếp người bị thương nặng, thậm chí thân tử đạo tiêu, đã tinh luyện linh lực dòng lũ đụng nhau, nếu để cho đối phương linh lực dẫn đầu tiến vào trong cơ thể. Như vậy vô cùng có khả năng không chống đỡ được, bị đối phương linh lực vọt thẳng bạo nổ. Cho nên, ở linh lực đụng nhau lúc, ai cũng sẽ không để cho đối phương linh lực dòng lũ. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể, sẽ tận lực ở bên ngoài cơ thể tiêu hao hết. Đây là cực kỳ hung hiểm một chiêu, cũng là không có nhất kỹ năng phương thức chiến đấu. Nhưng là... đây cũng là Tiểu Tuệ Minh bày ra một chiêu, giờ phút này hắn, có thể nói là nắm giữ tương đương với hai người linh lực chứa đựng. Đây cũng là mộng bá thiên thần dược chỗ kỳ diệu, Tiểu Tuệ Minh không tin, lấy bây giờ hắn linh lực tu vi, cho dù là hơi hơi kém với Chu Cửu Kiệt, nhưng là có như thế hùng hồn linh lực hắn, cũng là nhất định có thể đánh bại Chu Cửu Kiệt. Chu Cửu Kiệt thấy Tuệ Minh lại dùng loại này nhất vụng về. Cũng là cực kỳ đơn giản phương pháp, muốn phân ra thắng bại. Ở Cửu Tiêu Thải Hồng bút cùng Thiên Khốc Vô Tình bút tương giao chớp mắt. Khóe miệng của hắn cũng là không khỏi dâng lên một vệt cười trào phúng ý. Đường đường Thanh Giao Cung đặc thù thiên tài, sẽ xuất hiện linh lực không cách nào nhanh chóng bổ sung tình huống sao? Hiển nhiên sẽ không. Chu Cửu Kiệt giơ tay lên lấy ra một hoàn thuốc, ném vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Tuệ Minh chỉ cảm thấy Thiên Khốc Vô Tình trên ngòi bút truyền tới lực lượng. Bộc phát cường đại, cuối cùng cường đại đến hắn cơ hồ liền muốn không nhịn được mức độ. Đây là một quả cái gì thần dược? Lại có thể trong nháy mắt để cho Chu Cửu Kiệt linh lực tăng lên tới mức này. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh hơi kinh hãi, mặc dù hắn nghĩ tới, Chu Cửu Kiệt không thể nào không có khôi phục linh lực thần dược. Nhưng là không nghĩ tới, thuốc này hiệu quả lại sẽ thần kỳ như vậy. Trong phút chốc, hai người linh lực đụng nhau, Tiểu Tuệ Minh dần dần rơi vào bị động bên trong. Nếu như không thể ngăn cản Chu Cửu Kiệt linh lực công kích, như vậy linh lực trực tiếp xâm phạm trong cơ thể. Hết thảy liền cũng xong rồi. Làm sao bây giờ? Linh lực chậm rãi chèn ép tới. Thiên Khốc Vô Tình trên ngòi bút lực lượng. Cường hãn đến ngoài ý liệu bước. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nghiêm túc. Lấy bây giờ hắn tu vi. Lại không cách nào ngăn cản này cổ linh lực từng bước ép sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, trước mắt sự thật chính là như vậy. Không ngừng vọt tới chèn ép lực, đang nhắc nhở hắn, Chu Cửu Kiệt trong mắt, tất cả đều là hài hước. Hắn biết, Tiểu Tuệ Minh mấy ngày nay lũ lấy được cơ duyên, hẳn có cực kỳ bất phàm thần kỳ hoặc là cao cấp công pháp. Nếu như toàn bộ thi triển ra, hắn muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại hắn, ngược lại cũng phiền toái. Nhưng là, Chu Cửu Kiệt không nghĩ tới là... Tuệ Minh lại ỷ mình ăn cao cấp thần dược, liền muốn cùng hắn tiến hành tinh thuần linh lực đụng nhau. Đơn giản là ngây thơ tới cực điểm, Chu Cửu Kiệt ở mới vừa ngửi được này cổ nồng nặc mùi thuốc lúc. Chẳng qua là cảm thấy này cổ mùi thuốc bên trong hàm chứa bất phàm tu bổ năng lực cùng linh lực bổ sung. Trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá, chợt chính là muốn lên. Toàn bộ ngự họa các bên trong, chỉ có giống như linh họa trong không gian, mới vừa có như thế thần dược. Mặc dù Chu Cửu Kiệt không cùng Tuệ Minh bọn họ đồng thời tiến vào linh họa không gian tầm bảo, mà là trực tiếp bị tiếp đón được rồi Thanh Giao Cung. Nhưng là đối với Tuệ Minh đám người ở linh họa trong không gian thật sự chuyện phát sinh, cũng biết không ít. Ở ngửi được này cổ mùi thơm sau đó, hắn lập tức nghĩ tới linh họa không gian tàng bảo mái nhà lầu bảo tàng. Hắn không khỏi cười lạnh không dứt. Tiểu Tuệ Minh tu vi, mặc dù rất cao, so với chính mình chỉ là hơi kém một chút, nhưng là, hắn thấy, căn bản không đáng để lo, nếu như cùng hắn chắp ghép xa cách còn chưa nhất định. Nhưng là chắp ghép linh lực, cho dù là ngươi có nhiều hơn nữa thần dược bổ sung, cũng là vô dụng, một cái khiêu lương tiểu sửu cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Chu Cửu Kiệt cười lạnh một tiếng, trong tay linh lực vận chuyển, hung hăng ép tới, Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy từng đạo cực kỳ bàng bạc lực lượng, giống như cơn sóng thần, mãnh liệt tới, hung hăng hướng trong cơ thể hắn, vọt tới, sắc mặt hắn đỏ bừng, trên trán từng viên hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng toát ra, trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Xem ra Tuệ Minh không chống đỡ được rồi. Mặc dù hắn cảnh giới tu vi tăng lên cực nhanh, nhưng là dù sao căn cơ còn chưa phải là rất ổn. Tô Mạt trưởng lão để ở trong mắt, không khỏi thấp giọng khẽ thở dài. Nhan Tịch trưởng lão đứng ở bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày nói, mặc dù Tuệ Minh căn cơ bất ổn, nhưng là hắn tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Nếu hắn lựa chọn lấy linh lực tới đụng nhau, cùng Chu Cửu Kiệt phân ra cái thắng bại, chắc hẳn tất nhiên sẽ có ý nghĩ của mình. Hừ, có thể có ý kiến gì không? Tự cho là ăn thần dược, chính là có thể cực nhanh khôi phục linh lực trống không? Muốn dùng liên miên không dứt lực lượng, tới đánh bại Lâu Kiệt, đơn giản là ngây thơ tới cực điểm. Nhan trưởng lão nhìn ở trong mắt, không khỏi lạnh rên một tiếng, mặt đầy đắc ý nói. Tô Mạt cùng nghe vậy Nhan Tịch khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Còn lại các vị ba sao các đệ tử, giờ phút này tất cả đều là nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút thanh âm. Từ bọn họ góc độ mà nói, lần này là hoàn toàn ủng hộ Tuệ Minh. Chu Cửu Kiệt thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đưa bọn họ đám này tham gia khảo hạch đệ tử coi ra gì. Ở trong mắt Chu Cửu Kiệt, bọn họ hết thảy đều là con kiến hôi. Mẹ nó, tiểu tử này trước thật không nhìn ra, lại lợi hại như vậy, lại có thể ở linh lực tu vi bên trên vượt trên Tuệ Minh. Lý Diệu trên mặt tất cả đều là nóng nảy, hận không được chính mình vọt thẳng đi lên. Lý Diệu huynh đệ không cần phải gấp, nếu Tuệ Minh lựa chọn đơn giản nhất, cũng là nguy hiểm nhất nghênh chiến phương thức, như vậy tự nhiên sẽ có hắn dự định. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đó là, Hạ Hầu Hiên Viên ở gặp được Tuệ Minh nhiều lần sau khi chiến đấu, giờ phút này hắn, đối với người huynh đệ này, cũng là tương đối có lòng tin. Mỏi mắt mong chờ, ngươi nói bậy, nếu như Tuệ Minh không chống đỡ được, như vậy chỉ có một kết quả, chính là thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, ngươi để cho ta mỏi mắt mong chờ. Lý Diệu trao mày, tức giận quát lên, ta không tin ngự họa các sẽ mặc cho Chu Cửu Kiệt như vậy hoành hành ngang ngược. Cũng càng là không tin Tuệ Minh huynh đệ lúc đó thất bại. Ta cảm thấy cho hắn khẳng định đang nổi lên cái gì, sẽ nhất cử đánh bại Chu Cửu Kiệt. Ở Lý Diệu tiếng nói rơi xuống lúc, Âu Dương Tốn nhưng là không nhanh không chậm mở miệng nói. Lời hắn, nghe vào trong tai, có một cổ không nói ra ninh tĩnh cảm giác. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. tu luyện trên quảng trường. Hai người yên lặng mà đứng. Thiên Khốc Vô Tình bút cùng Cửu Tiêu Thải Hồng bút tương giao chung một chỗ. Chỉ thấy từng cổ một mắt trần có thể thấy linh lực. Từ Chu Cửu Kiệt trong tay, nhanh chóng đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ rót vào Thiên Khốc Vô Tình kiếm bên trong. Hướng Tuệ Minh hung hăng ép tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.